trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 870, C870, chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ấn ký bia đá vãi. Ít nhất cũng có hơn 100 cái. Những người khác cũng thấy được. Trong mắt càng chấn động. Lúc trước viên côn đạt được 3 cái cũng đã khiến cho mọi người kích động. Thế mà hiện tại Diệp Tinh còn chiếm được nhiều như vậy. 123 ấn ký. Diệp Tinh nhìn những điểm sáng này. Trong lòng hơi bình tĩnh lại. Soạt, đúng lúc trong lòng Diệp Tinh đang cả kinh. Bên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một vị lão giả. Vị lão giả này mặc một thân trường bào. Tóc bạc trắng, khuôn mặt thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa uy nghiêm. Làm cho nhân sinh không thể ngăn cản bất kỳ ý niệm nào trong đầu. Ông ta đứng đó trong im lặng. Nhưng dường như lại trở thành trung tâm của toàn bộ vũ trụ. Một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa bị Diệp Tinh cảm ứng được, đại đạo chi chủ. Chỉ trong nháy mắt Diệp Tinh liền phán đoán ra. Đại đạo chi chủ, đó là vượt qua bất tử cảnh. Nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo tồn tại. Nguyên lão, nhìn thấy người tới. Trong mắt tất cả người tộc Hàn Nguyệt ở đây đều lộ ra một tia khiếp sợ. Nguyên lão cường đại nhất tộc bọn họ lại bị kinh động mà xuất hiện ở nơi này. Lão giả xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Tinh nói. Không hổ là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc. Vậy mà có thể khiến cho tất cả điểm sáng bia thiên phú phát sáng. Bái kiến đại đạo chi chủ, Diệp Tinh hơi cung kính nói. Sự tồn tại như vậy, xứng đáng với sự kính sợ của tất cả mọi người. Diệp Tinh, vị tồn tại cổ xưa này gật gật đầu. Ông ta cũng không nói gì nhảm. Trực tiếp nói, ngươi lấy được từ trong bia thiên phú hơn 100 ấn ký bia đá. Những ấn ký bia đá này đối với ngươi vô dụng. Không biết có nguyện ý giao dịch với tộc ta hay không? Ông ta xuất hiện ở chỗ này tự nhiên là bởi vì ấn ký bia đá. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Nói, có thể, nhưng mà ta cũng cần quả băng thánh. Lấy tính cách của Diệp Tinh thực tế cũng không thích khoe khoang. Lúc trước cũng không có ý định kiểm tra thiên phú của mình. Nhưng nhìn thấy trưởng lão tộc Hàn Nguyệt khát vọng ấn ký bia đá như vậy. Cho nên trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ. Nếu mà hắn đạt được ấn ký bia đá mà nói, có thể hay không dùng cái này để giao dịch quả băng thánh. Không nghĩ tới hiện tại không chỉ thành công, hơn nữa còn thu hoạch bất ngờ. Chỉ là nhớ tới tình cảnh kiểm tra bia thiên phú vừa rồi. Diệp Tinh vẫn hơi kinh hãi. Tấm bia thiên phú này rốt cuộc là kiểm tra như thế nào vậy? Lúc trước hắn còn cảm thấy tác dụng của bia thiên phú có thể bị phóng đại. Nhưng chân chính cảm thụ một chút, hắn lại hoàn toàn có thể cảm ứng được sự cường đại. Thần bí của nó. Nghe được yêu cầu của Diệp Tinh, nguyên lão tộc Hàn Nguyệt hơi cau mày. Ông ta suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu nói. Có thể, tay phải ông ta vung lên. Lập tức một quả màu xanh xuất hiện. Trên quả này có thứ giống như nước đang lưu động. Rất là kỳ dị, toàn bộ loại quả này không có bao nhiêu dao động. Thậm chí không giống như quả băng mạch có khí tức lạnh lẽo phát ra. Thật sự đồng ý, Diệp Tinh nắm bông tuyết trong tay. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả băng thánh lúc trước bị Lỗ Vân cự tuyệt lại có thể dễ dàng chiếm được như vậy. Diệp Tinh nhìn về phía từng thứ giống như bông tuyết trong tay. Hắn biết, có thể dễ dàng đổi hoàn toàn chính là bởi vì những ấn ký bia đá này. Những ấn ký bia đá này có tác dụng đặc thù gì không? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể suy đoán ra những ấn ký này khẳng định có liên hệ rất lớn với bia thiên phú. Nhưng hắn cũng không biết là như thế nào. Tay phải vung lên, toàn bộ hơn 100 ấn ký bia đá trong tay bay ra. Đi tới trước mặt vị lão giả kia. Cho dù có ấn ký bia đá, nhưng bia thiên phú bị tộc Hàn Nguyệt nắm giữ. Mình có ấn ký bia đá cũng vô dụng. Trong lòng Diệp Tinh cũng không có gì không nỡ. Hắn biết ấn ký bia đá có thể rất quan trọng, nhưng những ấn ký bia đá này cũng không thể có tác dụng gì đối với hắn. Tiếp nhận ấn ký bia đá, bóng vị lão giả kia vừa động, trực tiếp biến mất, Sau đó toàn bộ quảng trường lại trở nên ồn ào, Nguyên Lão lại xuất hiện, nhiều năm như vậy. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy Nguyên Lão đó. Trong mắt rất nhiều tộc Hàn Nguyệt tràn đầy kích động. Mỗi một vị Nguyên Lão đều là sự tồn tại như trụ kình thiên của tộc bọn họ. Lúc này ở một chỗ, sâu trong đáy mắt một người đàn ông trung niên lại vô cùng âm trầm. Thật sự có thể khiến cho toàn bộ điểm sáng trên bia Thiên Phú sáng lên. Tiềm lực của Diệp Tinh so với tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt của ông ta vô cùng khó coi. Trên thực tế, cho dù là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện cũng không nhất định có thể khiến cho toàn bộ điểm sáng trên bia Thiên Phú sáng lên. Nhưng Diệp Tinh lại làm được. Điều này là đủ để chứng minh tiềm năng của Diệp Tinh. Phải báo cáo lên cấp trên mới được. Lấy thực lực của ta căn bản không đánh được Diệp Tinh. Nếu để hắn càng mạnh lên, tuyệt đối là uy hiếp của tộc ta. Người đàn ông trung niên đứng trong đám người, không chút nổi bật. Lúc này trong lòng ông ta lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Cách chương.